chàng vệ sĩ của em. Chương 34, tâm tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hàn, anh ra đây cho tôi. Tại đại sảnh rực ánh đèn xa hoa của Tống gia, một cô gái nhỏ nhắn, tóc đen búi cao để lộ cổ trắng ngần kiêu hãnh, gương mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà trở nên đỏ bừng càng khiến cô trở nên xinh đẹp một cách khó tả. Cô gái hét lên bằng tất cả công suất của mình, cảm tưởng tiếng hét có thể xuyên thấu được màn đêm dày đặc ngoài kia. Từ trong nhà bếp, một người đàn ông cao lớn bước ra, trên người anh ta vẫn là bộ đồ công sở, áo sơ mi cùng quần âu, chỉ là chiếc áo vest bên ngoài đã được cởi ra, qua lớp áo sơ mi trắng người ta có thể nhìn rõ khuôn ngực vạm vỡ và cơ bụng đầy quyến rũ. Anh ta sải bước tới chỗ cô gái đang đứng, ánh đèn trần càng làm tôn lên gương mặt góc cạnh đầy sự uy nghi của anh ta, cách đi đứng như một vị chúa tể, nhưng điều hút hồn nhất có lẽ là nụ cười đầy hàm ý, trào phúng trên môi mỏng của anh ta, đẹp tới mức chói mắt. Tới khi đứng cách cô gái một bước, anh dừng lại, ý cười trên môi càng đậm hơn. Bà chủ của Tống gia có chuyện gì mà bực tức thế? Bà chủ của Tống gia, sao anh ta có thể hiên ngang gọi cô bằng cái tên chói tai đó? Cơn giận bùng bùng, máu sôi sùng sục, cô gái nắm lấy cravat của anh ta, ép anh ta cúi người xuống đối mặt với mình, nghiến răng. Tống Hàn, anh nghĩ tôi là trò đùa của anh đấy à? Tống Hàn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội, nhún vai. Công chúa Hải Anh thân mến, anh biết em đang một bụng nộ khí, nhưng em có thể đừng dùng bạo lực với chồng mình không? Hải Anh hết nói nổi. Rốt cuộc anh ta bị làm sao thế? Trước đây làm việc cho Lưu gia, anh ta đàng hoàng tới mức khó tin cơ mà, sao bây giờ có thể trở thành một tên mặt dày khó ưa như vậy? Hay anh ta uống nhầm thuốc? Cô thở dài một hơi, đưa tay mình lên trán anh rồi lại sờ trán mình, nhíu mày. Không sốt, anh cười nhẹ chạm trán mình vào trán cô. Đo nhiệt độ bằng cách này chính xác hơn. Cô nhanh chóng buông tay đang níu cravat của anh ra, lui người lại. Tôi không muốn tốn thời gian với anh. Cô chìa tay ra, trả lại nhẫn cho tôi. Đáng tiếc anh lại muốn tốn thời gian với em. Tống phu nhân chắc chưa ăn tối đúng chứ? Hải Anh cảm nhận máu dồn lên não ào ào, máu trong người như sôi sùng sục, cô gắt gỏng. Tống Hàn, anh đừng đùa giỡn nữa. Tôi nói lại lần nữa, tôi sẽ kết hôn cùng Louis, mau trả nhẫn cầu hôn cho tôi, còn nữa, đừng gọi tôi là Tống phu nhân hay bà chủ gì đó, nghe chối tai lắm. Đâu có, anh lại thấy nó êm tai đấy chứ, tôi phải làm sao anh mới chịu trả nhẫn cho tôi. Đêm nay ở lại đây, sáng mai anh sẽ trả nhẫn cho em. Hải Anh đưa tay vỗ trán, mỗi lần tới Tống gia là một rắc rối khác nhau mà. Nhưng cô đâu còn lựa chọn nào khác. Nếu không lấy được nhẫn, Louis sẽ lại sinh đau lòng, cô không thể khiến Louis tổn thương được. Cô giơ tay cào tóc, được thôi, Tống Hàn vui vẻ nắm tay cô, đưa cô vào phòng ăn, cao hứng. Tất cả những món này đều do anh chuẩn bị, em phải ăn hết anh mới có thể cam kết trả nhẫn cho em. Đống thức ăn trên bàn như làm mắt cô lóa đi, đều là đồ ăn mang phong cách Nhật Bản, vừa mang mùi thơm lừng nước mũi, vừa được bày trí cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần nhìn thôi đã muốn ngốn hết tất cả mọi thứ vào bụng. Hải Anh bĩu môi, không cần nhắc thì tôi cũng ăn hết chỗ này. Nói là làm, cô ăn một cách từ tốn, nhưng sức ăn cũng rất trâu bò, cô thừa nhận dạ dày của mình không đáy, cô có thể ăn được rất nhiều cùng một lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hàn từ đầu tới cuối chỉ động đũa vài lần, còn lại đều im ắng ngắm bộ dạng ăn uống hăng say của cô, thở dài. Em ăn tốt như vậy sao vẫn không chịu lớn, là do cơ địa tạng người tôi vốn nhỏ nhắn, muốn lớn cũng không được. Cô vừa nói, vừa cho một miếng sushi to đùng vào miệng. Anh nắm lấy bàn tay gầy guộc đang đặt trên bàn của cô, khẽ mân mê. Hải Anh, 3 năm qua em không ăn uống đầy đủ sao? Cô không thèm rút tay lại, vì căn bản cô biết lực tay của mình có hạn, có phản kháng cũng chỉ là con số không? Cô nhìn anh, sự lo lắng cùng xót xa lộ rõ trong mắt anh, không hề có ý che giấu, cô cảm nhận được tim mình đang đập nhanh hơn, lòng ngập tràn cảm giác ấm áp. Một lúc sau, cô mới lấy lại bình tĩnh. Có thể coi là như vậy, tôi cũng chỉ chuyên tâm đánh nhau xong thì nhập viện, nhẹ thì dưỡng thương tại nhà, vừa mệt vừa lười nên cũng không muốn ăn nữa. Vả lại tôi cũng không biết nấu ăn, động vào bếp ga lỡ gây ra hỏa hoạn cháy nhà thì sao? Anh bật cười, câu trả lời của cô vừa chân thành vừa vụng về, có cảm giác cô không còn ác cảm với anh nữa thì phải. Ăn uống no nê, cô để mặc Tống Hàn rửa đống bát đĩa cao ngút trời, bản thân chạy lon ton quanh Tống gia. Dù sao cũng phải lấy lại nhẫn, chi bằng tham quan Tống gia một lượt cho mãn nhãn. Cô bò vào tủ lạnh tìm đồ ăn, miệng lầm bầm. Tống gia mà làm khô tham quan chắc khối người kéo tới mua vé đấy. Tống Hàn đang rửa bát nghe được cô nói thế, chỉ cười nhẹ. Nếu em muốn, anh có thể biến đây thành khu du lịch. Nhưng chỉ phục vụ em thôi, anh học được mấy câu ngôn tình ở đây thế. Hải Anh nhìn đống sơn hào hải vị trong tủ lạnh chẹp miệng. Tôi lấy trộm đống đồ trong tủ lạnh nhà anh đem đi bán, cũng được bộn tiền đấy. Tống Hàn rửa bát xong, bước tới ôm chầm lấy cô từ phía sau, thì thầm bằng một tôn giọng trầm đầy quyến rũ. Em suy nghĩ thiển cận quá, không phải chịu làm bà chủ của Tống gia thì tất cả sẽ thuộc về em sao? Mơ đi, cô nói rồi lách khỏi vòng ôm của anh, đi thẳng lên lầu. Đêm xuống, căn biệt thự chìm vào yên lặng, trong căn phòng ngập màu đen huyền bí, Hải Anh ngồi trên giường tô tô vẽ vẽ, vài sợi tóc mai rũ xuống hai má hồng hào càng khiến cô thêm dịu dàng, e thẹn. Tống Hàn bước ra từ phòng tắm, mùi bạc hà thanh mát càng nồng hơn, từng giọt nước trên tóc rớt xuống nửa thân trên để trần của anh, nét phong trần thấy rõ. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh Hải Anh nhỏ nhắn đang ngồi khoanh chân trên giường của anh, bận bịu gì đó, do cô mặc quần ngắn nên đôi chân trắng trẻo, mảnh khảnh hoàn toàn để lộ ra, hòa với mái tóc đen nhánh khiến cô như một thiên sứ, chỉ cần chạm vào là sẽ tan theo mấy khói. Anh tiến tới ôm lấy eo cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào. Hải Anh dừng bút đẩy anh ra, nhăn mặt, nhột, anh đừng lộn xộn nữa. Tầm mắt anh di chuyển tới tờ giấy đầy sắc màu trước mặt giơ lên chiêm ngưỡng. Em vẽ gì thế? Cô tròn xoe mắt nhìn anh, giọng nói trong trẻo vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi đang vẽ biệt thự của Tống gia, anh không nhận ra sao? Là vẽ kiến trúc đấy. Mày kiếm của anh nhíu chặt hơn, cô đang đùa anh sao? Một vài nét nguệch ngoạc sặc sỡ sắc màu trên giấy như trẻ em lớp mầm tập tô vẽ mà cô dám hiên ngang tuyên bố đang phác họa biệt thự của anh. Anh nên cảm động vì cô đã bỏ tâm sức vẽ vời hay tán dương cho khả năng hội họa có một. Không, hai của cô đây. Không những thế cô còn cười tươi rói, tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh bị hút hồn bởi khả năng vẽ của tôi rồi chứ gì. Tôi nói rồi, tôi là hậu duệ của Picasso đấy. Tống Hàn không nhịn được trước vẻ đáng yêu của cô, hôn nhẹ lên trán cô. Em có hiểu vẽ kiến trúc là thế nào không thế công chúa của anh? Cô lắc đầu một cách ngô nghê, không phải đều là vẽ sao, tại sao cần phải phân biệt? Nhìn ra được suy nghĩ của cô, anh cầm lấy chiếc bút chì gỗ gần đó, vòng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của cô từ phía sau, lật mặt sau của tờ giấy, phác thảo vài đường trước mặt cô, nhẹ giọng. Em phải dùng bút chì gỗ tô màu chỉ dành cho học sinh mầm non thôi. Cô lọt thỏm trong lòng anh, chăm chú nhìn theo nét vẽ trên tay anh, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cô ngáp dài một cái. Anh ra ngoài đi, tôi buồn ngủ rồi. Anh đỡ lấy cơ thể mềm mịn của cô, đặt xuống tấm ga giường ấm áp. Hải Anh đã bay mất ý thức lý nhí, tôi ngủ đây, anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Anh nhận ra có gì đó sai sai, đang ở nhà anh, mà cô lại bảo anh cứ tự nhiên như ở nhà. Đúng là Hải Anh của anh, bao năm vẫn không thay đổi, bản tính ham ngủ vẫn trường tồn cũng thời gian. Anh hôn nhẹ lên trán cô, nhẹ giọng, ngủ ngon công chúa của anh. Trong khi đó, tại một nơi khác, tổ đội chim lợn, vẫn đang hoành hành hết sức nhiệt tình. Trương Bá Duy vừa ngâm mình trong bồn tắm, vừa nói vọng vào điện thoại. Thư ký Ngô, tôi vừa trộm được của chị Hải Anh một lọ tinh dầu thơm lắm. Dùng không, mai tôi đem qua cho. Đầu dây bên kia sốt sắng. Cậu còn ngồi đó tinh với chả dầu được à, cậu biết tin gì chưa? Trương Bá Duy nổi máu hóng hớt thiếu chút nữa nhảy khỏi bồn tắm. Có gì hot, có gì hot. Tối nay Lưu Tiểu Thư lái xe tới biệt thự của Chủ tịch Tống, nghe quản gia nói hai người cãi nhau ở đại sảnh sau khi Tiểu Thư đồng ý ngủ lại qua đêm ở đó. Bá Duy nửa vui nửa buồn, giọng trùng xuống. Nhưng nghĩ lại tội Louis, anh ta yêu chị Hải Anh biết bao nhiêu. Cứ thế, tổ đội chim lợn, lại cùng nhau tâm sự thâu đêm. Sáng hôm sau, tỉnh dậy đã thấy bên giường trống không, đâu đó vẫn còn vương vấn mùi hương bạc hà dễ chịu, đặc biệt ngón áp út của cô đã yên vị chiếc nhẫn của Louis. Cô nào biết giây phút đeo chiếc nhẫn này lại cho cô Tống Hàn đã đau lòng tới mức nào, đường đường trao nhẫn cho người con gái mình yêu, nhưng lại là nhẫn của một người đàn ông khác. Hải Anh lười nhác tìm điện thoại, 13 cuộc gọi nhỡ từ Trương Bá Duy. Cô bật dậy, đã chuẩn bị tới giờ lên lớp, nhưng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường, tính cô vốn đồng đỉnh, nữ hoàng giờ cao su. Cô nhắn một tin ngắn gọn cho Bá Duy, đợi chị, rồi chạy vào phòng tắm. Vẫn là một cốc nước ấm, khăn bông và bàn chải quẹt sẵn kem đánh răng được chuẩn bị chu đáo từ trước, cô không nghĩ ngợi nhiều về sự quan tâm này. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt chỉnh lại đầu tóc rồi lao ra khỏi phòng. Bước đi trên hành lang dài rộng, tiếng đổ vỡ cãi nhau lọt vào tai Hải Anh. Cô từ tốn đi cầu thang, nhíu mày. Mới sáng ra đã ồn ào gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.

Cách chương.